Ngày 7. Nguyên nhân của mọi sự. Trong Roma đoạn 11 câu 36 có viết rằng: Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Và trong Kinh Ngôn đoạn 16 câu 4 có viết rằng: Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài, đến độ kẻ ác cũng vậy, để dành cho Ngài cao ngợi. Mọi sự đều vì Ngài. Mục đích cuối cùng của vũ trụ là để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mọi vật hiện hữu, bao gồm cả bạn. Đức Chúa Trời đã tạo dựng mọi sự vì sự vinh hiển của Ngài. Không có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì không có gì cả. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là gì? Đó chính là Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa, bản chất của Ngài, trọng lượng tầm quan trọng của Ngài, sự vinh hoàng, tráng lệ của Ngài, sự bày tỏ quyền năng Ngài và sự hiện diện của Ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là một cách nói về lòng nhân từ cũng như mọi phẩm chất đời đời khác của Ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở đâu? Hãy nhìn xung quanh. Mọi sự được Đức Chúa Trời tạo nên đều phản ánh sự vinh hiển của Ngài theo một cách nào đó. Chúng ta nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi, từ những dạng sống nhỏ nhất cho đến dãy ngân hà vĩ đại, từ những buổi hoàng hôn và các ngôi sao cho đến những cơn bão và các mùa. Sự sáng tạo bày tỏ vinh hiển của Đấng sáng tạo. Qua thiên nhiên, chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, rằng Ngài thích sự đa dạng, siêu vẻ đẹp, có tổ chức, khôn ngoan và sáng tạo. Kinh Thánh chép: Các tầng trời ra truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Thi Thiên đoạn 19 câu 1. Xuyên suốt lịch sử, Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho con người bằng nhiều cách khác nhau. Ngài bày tỏ nó lần đầu tiên tại vườn Ê-đen, kế đó bày tỏ với Mô-sê, rồi trong đền tạm và đền thờ, sau đó là qua Chúa Giê-xu, và bây giờ là qua Hội Thánh. Nó được mô tả như ngọn lửa hay thiêu đốt, một đám mây, sấm chớp và ánh sáng chói lòa. Trên thiên đàng, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếu sáng rộng khắp. Kinh Thánh Cải Huyền đoạn 21 câu 33 có chép rằng: Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lóa cho, và thiên con là ngọn đèn của thành. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ nhất trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài, ánh sáng của thế gian, bày tỏ bản chất của Đức Chúa Trời. Nhờ có Chúa Giê-xu, chúng ta không còn ở trong bóng tối và không biết Đức Chúa Trời là Đấng thực sự như thế nào. Kinh Thánh chép: Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, trong Hê-bơ đoạn 1 câu 3. Cũng hãy xem trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 câu 6. Chúa Giê-xu đến trần gian để chúng ta có thể hiểu một cách trọn vẹn về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Giăng đoạn 1 câu 14 có chép rằng: Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Sự vinh hiển cố hữu của Đức Chúa Trời là điều Ngài có vì Ngài là Đức Chúa Trời. Nó chính là bản chất của Ngài. Chúng ta không thể thêm bất cứ điều gì khác vào sự vinh hiển này, cũng như chúng ta không thể làm cho mặt trời chiếu sáng hơn nữa. Nhưng chúng ta được lệnh phải nhìn nhận sự vinh hiển Ngài, tôn ca sự vinh hiển Ngài, công bố sự vinh hiển Ngài, ngợi khen sự vinh hiển Ngài, bày tỏ sự vinh hiển Ngài và sống vì sự vinh hiển Ngài. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời xứng đáng được như vậy. Chúng ta nợ Ngài từng sự tôn cao của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng mọi sự, Ngài xứng đáng nhận mọi vinh hiển. Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 4 câu 11 có chép rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực. Vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Trong toàn quả vũ trụ này, chỉ có hai tạo vật của Đức Chúa Trời là không chịu dâng vinh hiển cho Ngài, đó là các thiên sứ sa ngã, còn gọi là ma quỷ, và chúng ta, con người. Toàn bộ tội lỗi, xét về cội nguồn của nó, là sự thất bại trong việc dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Tội lỗi là yêu bất cứ điều gì khác hơn là yêu Đức Chúa Trời. Không chỉ dâng sự vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời là một hành động phản nghịch, kiêu ngạo, và đó chính là tội lỗi đã khiến Satan sa ngã và cả chúng ta nữa. Tất cả chúng ta đã sống vì sự vinh hiển của riêng mình, chứ không phải của Đức Chúa Trời, theo nhiều cách khác nhau. Kinh Thánh Roma đoạn 3 câu 23 có chép rằng: Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không ai trong số chúng ta đã từng dâng cho Đức Chúa Trời toàn bộ sự vinh hiển mà Ngài xứng đáng nhận từ chính cuộc đời chúng ta. Đây là tội lỗi lớn nhất và cũng là sai lầm lớn nhất mà chúng ta vấp phải. Mặt khác, sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là thành công lớn nhất chúng ta có thể đạt được trong cuộc đời này. Chúa phán: Họ là những kẻ xưng bằng tên ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Được chép trong Ê-sai đoạn 43 câu 7. Cho nên đó phải là mục đích tối cao của cuộc đời chúng ta. Làm sao để tôi dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời? Chúa Giê-xu nói với Đức Chúa Cha: Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Được chép trong Giăng đoạn 17 câu thứ 4. Chúa Giê-xu tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách làm trọn mục đích của Ngài trên đất. Chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời cũng bằng cách đó. Khi tạo vật nào làm thành mục đích của nó, nó dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Các loài chim dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời khi chúng bay lượn, kêu chim chiếc, làm tổ và làm những việc khác của loài chim mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Đức Chúa Trời dựng nên những con kiến là kiến, và Ngài tạo dựng bạn để là chính bạn. Thánh Irenaeus đã nói: Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chính là con người hoàn toàn sống động. Có nhiều cách để dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời, nhưng có thể tóm tắt vào năm mục đích Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời bạn. Chúng ta sẽ dành phần còn lại của cuốn sách này đi sâu vào những mục đích đó. Ở đây tôi chỉ xin nói tóm tắt. Thứ nhất, chúng ta dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách thờ phượng Ngài. Thờ phượng là trách nhiệm đầu tiên của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta thờ phượng Chúa bằng cách tận hưởng Ngài. C.S. Lewis đã có nói: Khi Đức Chúa Trời ban lệnh cho chúng ta tôn vinh Ngài, Ngài đang mời gọi chúng ta tận hưởng Ngài. Đức Chúa Trời muốn sự thờ phượng của chúng ta phát xuất từ tình yêu thương, sự tạ ơn và vui mừng, chứ không phải nhiệm vụ. John Piper đã có nói: Đức Chúa Trời được tôn vinh nhiều nhất khi chúng ta thỏa lòng nhất trong Ngài. Sự thờ phượng không chỉ đơn thuần là ngợi khen, hát và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Thờ phượng là một lối sống tận hưởng Đức Chúa Trời, yêu thương Ngài và dâng hiến chính chúng ta để sử dụng cho những mục đích của Ngài. Khi bạn dùng cuộc đời mình vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, mọi việc bạn làm có thể trở thành một hành động thờ phượng. Kinh Thánh Roma đoạn 6 câu 13 có chép rằng: Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời. Dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Thứ hai, chúng ta dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách yêu thương các tín hữu khác. Khi bạn được tái sanh, bạn trở thành một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đi theo Đấng Christ không chỉ là vấn đề của lòng tin, nó cũng bao hàm sự thuộc về và học biết yêu thương gia đình của Đức Chúa Trời. Giăng viết: chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Được chép trong Giăng nhất đoạn 3 câu thứ 14, và Phao-lô đã có nói trong sách Roma đoạn 15 câu 7. Vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Trách nhiệm lớn thứ hai của bạn trên trần gian này là học biết cách để yêu như Chúa yêu, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương và điều đó tôn vinh Ngài. Chúa Giêsu phán: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta, trong sách Giăng đoạn 13 câu 34 và 35. Thứ ba, chúng ta dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách trở nên giống như Đấng Christ. Một khi chúng ta được sanh lại trong gia đình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta trưởng thành thuộc linh. Việc đó như thế nào? Sự trưởng thành thuộc linh là trở nên giống như Đấng Christ trong cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Bạn càng có một nhân cách giống Đấng Christ bao nhiêu, bạn càng dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bấy nhiêu. Kinh Thánh chép: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18. Đức Chúa Trời ban cho bạn một đời mới và một bản chất mới khi bạn tiếp nhận Đấng Christ vào cuộc đời mình. Bây giờ, trọn phần còn lại của cuộc đời bạn trên đất này, Đức Chúa Trời muốn tiếp tục tiến trình biến đổi nhân cách của bạn. Kinh Thánh Giăng đoạn 15 câu 8 có chép rằng: cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả, vì sẽ là môn đồ của ta vậy. Cũng hãy xem trong Philip đoạn 1 câu thứ 11. Thứ tư, chúng ta dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách phục vụ những người khác. Mỗi người trong chúng ta được Chúa tạo dựng cách đặc nhất với nhiều tài năng, ân tứ, kỹ năng và năng lực khác nhau. Các bạn được dệt thành không phải là một điều ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời không ban cho bạn nhiều khả năng với các mục đích ích kỷ. Chúng được ban cho vì lợi ích của những người khác, cũng như họ có các năng lực khác vì lợi ích của bạn. Kinh Thánh chép: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng được sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 10 và 11, cũng hãy xem trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 19. Thứ năm, chúng ta dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách nói với những người khác về Ngài. Đức Chúa Trời không muốn tình yêu thương và những mục đích của Ngài cứ được giữ bí mật. Một khi chúng ta đã biết lẽ thật, Ngài mong muốn chúng ta chia sẻ nó với những người khác. Đây là một đặc quyền lớn, đặc quyền giới thiệu Chúa Giêsu cho những người khác, giúp họ khám phá được mục đích của mình và chuẩn bị họ cho cõi đời đời. Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 15 có chép rằng: Bởi chân mọi điều đó phải đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Bạn sẽ sống vì điều gì? Sống trọn quãng đời còn lại của bạn vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có sự thay đổi trong các ưu tiên, lịch làm việc, các mối quan hệ của bạn cũng như mọi điều khác. Đôi khi nó có nghĩa là phải lựa chọn con đường khó thay vì con đường dễ dàng. Ngay chính Chúa Giêsu cũng phải tranh đấu với vấn đề này. Khi biết rằng Ngài sắp phải chịu đóng đinh, Ngài kêu lên: Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh Cha. Bấy giờ có tiếng từ trên trời sáng xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Được chép trong Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 27 và 28. Chúa Giêsu đã đứng ở ngã ba đường. Ngài sẽ làm thành mục đích của mình và dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời, hay Ngài sẽ thối lui và sống một cuộc đời an nhàn, tự mãn. Bạn cũng đối diện với từng một lựa chọn đó. Bạn sẽ sống vì những mục đích, sự an nhàn và sự khoái lạc riêng của mình, hay bạn sẽ sống quãng đời còn lại vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài đã hứa ban cho bạn những phần thưởng đời đời. Kinh Thánh Giăng đoạn 12 câu 25 có chép rằng: Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Đã đến lúc phải giải quyết vấn đề này. Bạn đang sống cho ai? Cho chính bạn hay cho Đức Chúa Trời? Có thể bạn sẽ lưỡng lự, không biết mình có đủ sức để sống cho Đức Chúa Trời hay không. Đừng lo lắng, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn điều bạn cần nếu bạn lựa chọn sống cho Ngài. Kinh Thánh chép rằng: Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin tính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 3: Ngay bây giờ Đức Chúa Trời đang mời gọi bạn sống vì sự vinh hiển của Ngài, bằng cách làm trọn những mục đích mà Ngài đã tạo cho bạn. Đó mới thực sự là cách sống duy nhất. Mọi thứ khác chỉ đơn thuần là hiện hữu. Cuộc sống thật bắt đầu bằng sự cam kết trọn danh đời sống của bạn cho Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu bạn chưa chắc mình đã làm điều này chưa, tất cả những gì bạn cần làm là nhận và tin. Kinh Thánh hứa rằng: Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Trong Giăng đoạn 1 câu 12, bạn sẽ chấp nhận lời đề nghị của Đức Chúa Trời chứ? Trước hết, hãy tin. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn và tạo dựng bạn vì những mục đích của Ngài. Hãy tin rằng bạn không phải là một sự tình cờ. Hãy tin rằng bạn được tạo dựng để sống đời đời. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời đã chọn lựa bạn để tạo một mối tương giao với Đức Chúa Giêsu, đấng chết trên thập giá cho bạn. Hãy tin rằng bất luận bạn đã làm gì, Đức Chúa Trời vẫn muốn tha thứ cho bạn. Thứ hai, hãy tiếp nhận. Hãy tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời bạn, làm Chúa, làm chủ đời sống bạn. Hãy tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. hãy tiếp nhận Thánh Linh Ngài. Đấng sẽ ban cho bạn năng lực để làm trọn mục đích đời sống bạn. Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 36 có chép rằng: Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Dù đang đọc câu Kinh Thánh này ở đâu, tôi cũng muốn mời bạn cúi đầu và thầm nguyện điều sẽ thay đổi cả đời đời của bạn. Lạy Chúa Giêsu, con xin nơi Ngài và con xin tiếp nhận Ngài. Nếu bạn thật lòng trong lời cầu nguyện đó, thì xin chúc mừng. Chào mừng bạn gia nhập gia đình của Đức Chúa Trời. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để khám phá và bắt đầu sống vì mục đích của Đức Chúa Trời trên cuộc đời bạn. Tôi khích lệ bạn nói với một người khác về điều này. Phần tổng kết ngày 7: suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề suy nghĩ, mọi sự đều vì Ngài. Câu gốc: vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Roma đoạn 11 câu 36. Câu hỏi suy tẩm: làm sao để trong cuộc sống hàng ngày của mình, tôi có thể nhận biết rõ hơn về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên tâm tôi?